Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, Thăng Thiên, 6 chương, đường Hạo Thiên nghiêng người tránh đi, hai mắt lần nữa bắn ra ra hàn quang, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, tựa như một đạo mũi tên bắn về phía mặt đầm, trong khoảng thời gian ngắn, Sở Ly vậy mà đuổi không kịp, hắn cảm giác được đầm nước bắt đầu khởi động. Quay đầu nhìn về phía Nghiệt U Long. Phanh, một tiếng nổ vang, Nghiệt U Long lần nữa biến mất tại vị trí cũ, xuất hiện tại đường Hạo Thiên sau lưng. Long chảo chém ra, liền muốn xé ra đường Hạo Thiên. Một chảo này tránh không khỏi. Đường Hạo Thiên muốn biến thành hai bên. Đường Hạo Thiên hóa thành một cái bóng. Long chảo xẹt qua, chỉ là một mảnh hư ảo. Đường Hạo Thiên dĩ nhiên chạy ra chảo bên ngoài. Sở Ly cắn răng một cái. Đây là cơ hội tốt nhất. Lần này lại giết không được đường Hạo Thiên. Cái kia thật sự không có hy vọng. Vì vậy Thiên Ma Châu bỗng nhiên tán đi. Thân thể bỗng nhiên trướng một vòng to. Hóa thân Thiên Ma. Hắn tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Sau một khắc đuổi tới Nghiệt U Long. Phanh. Nghiệt U Long lần nữa ra tốc. Xuất hiện tại đường Hạo Thiên về sau. Sở Ly theo Nghiệt U Long trên lưng bay ra. Hai chân đạp một cái. Tốc độ tại Nghiệt U Long tốc độ phía trên lại tăng một đoạn. Lập tức đuổi theo đường Hạo Thiên. Phục Hổ Thần kiếm đâm về lòng hắn khẩu. Muốn đem trái tim của hắn triệt để chấn vỡ. Thiên thần này cao thủ thật là quá mức ương ngạnh. Dù cho ngực trúng kiếm. Vẫn có thể hoạt động. Lúc này đây hẳn là đường Hạo Thiên thiêu đốt thọ nguyên chỗ thi bí thuật. Hẳn là cuối cùng một hồi. Chỉ cần giết hắn. Rốt cuộc không cách nào đào thoát. Đường Hạo Thiên quay người hồi trưởng. Tinh chuẩn đánh trúng Phục Hổ Thần kiếm. Trưởng lực dọc theo thân kiếm truyền đến. Riêng phần mình bay rớt ra ngoài. Đường Hạo Thiên đào tẩu tốc độ nhanh hơn. Sở Ly tất bị cản một cái. Tốc độ đại trì hoãn. Nghiệt U Long truy đến. Sở Ly lần nữa nhảy lên hắn phía sau lưng. Nghiệt U Long càng lúc càng nhanh. Tới gần đường Hạo Thiên. Sở Ly lần nữa đạp bắn mà ra, truy đến đường Hạo Thiên sau lưng. Lúc này đây không hề trở ngại đã đâm trúng đường Hạo Thiên phía sau lưng. Đang đứng ở ngực vị trí, Phục Hổ Thần kiếm một quấy. Phảng phất nghe được lòng của hắn tiếng vỡ vụn âm. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Đường Hạo Thiên thân hình dừng lại, gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng hắn cười cười. Sở Ly cảm thấy nụ cười này cổ quái. Tựa hồ không phải phẫn hận, mà là châm chọc, nhíu mày rút kiếm, máu tươi lần nữa tuôn ra mà ra, nhuộm hồng cả chung quanh đầm nước. Sở Ly lần nữa xuất kiếm bình gọt, muốn cho hắn thi thể chia lìa. Cho dù là thiên thần, thi thể chia lìa về sau chỉ sợ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bỗng nhiên một đạo vầng sáng từ trời rơi xuống, thẳng quan đến đường Hạo Thiên trên người, ánh sáng toàn bộ thủy đàm. Mênh mông lực lượng theo cột sáng trên tuôn ra, làm cho Sở Ly cùng Nghiệt U Long không ngừng lui về phía sau. Thân bất do kỷ, dù cho dốc sức liều mạng đi phía trước lách vào cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng đang không ngừng lui về phía sau trong, thẳng đến rời khỏi ngoài 10 trượng, bọn hắn mới dừng lại lui về phía sau xu thế. Trừng to mắt, bất chấp hai mắt vầng sáng, vận đủ thị lực gắt gao trừng mắt đường Hạo Thiên. Nhìn xem hắn tại trong cột sáng chậm rãi hiện lên, quanh thân miệng vết thương đang nhanh chóng khôi phục, đồ bỏ đi ngực đang bay nhanh khép lại, thậm chí rơi xuống ngón tay cũng thổi qua đến, trở lại hắn trên bàn tay, nhanh chóng khép lại, cột sáng rồi đột nhiên sáng rõ, chói mắt như thái dương. Sở Ly cho dù con mắt vượt quá thường nhân, cũng thấy không rõ. Đại viên kính trí tại đầm nước ở bên trong không cách nào xem chiếu tại bên ngoài. Chỉ có thể dựa vào hai mắt. Hắn lại bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Chung quanh bỗng nhiên tối sầm lại. Hắn bề bộn mở to mắt. Phát hiện trước mắt trống rỗng. Cái gì cũng không có. Đường Hạo Thiên dĩ nhiên biến mất. Phảng phất từ không có xuất hiện qua. Hắn bề bộn nhìn quanh bốn phía. Thanh tịnh trong đầm nước vừa xem hiểu ngay. Cũng không có đường Hạo Thiên. Hắn thả người ra đầm. Đại viên kính trí xem chiếu. Trong sơn cốc cũng không có đường Hạo Thiên. Chỉ để lại này đường Diệp thi thể. Sở Ly đứng tại trên đồng cỏ, ngửa mặt lên trời thét dài. A, hắn hung hăng đem phục hổ thần kiếm bắn đi ra, rơi xuống bên cạnh trên tảng đá, phát ra đinh giòn vang. Sở Ly một ngụm úc khí khó thư, tân tân khổ khổ lâu như vậy, sắp đem Đường Hạo Thiên giết chết. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, thiên ngoại thiên giáng xuống cột sáng, ngạnh xanh xanh cứu sống hắn, hơn nữa đem hắn mang đi. Loại này sắp thành lại bại biệt khuất nhanh lại để cho hắn nổ tung. Hắn quá muốn giết chết Đường Hạo Thiên, hết lần này tới lần khác giết mấy lần cũng không thể như nguyện. Đường Hạo Thiên phảng phất có dùng không hết bí thuật, mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an. Cuối cùng lúc này đây cơ hồ thành công, vậy mà lần nữa được cứu đi. A, Sở Ly lần nữa thét dài. Nghiệt U Long trượt ra thủy đàm, than nhẹ lấy an ủi hắn, hung ác đầu gom góp tới. Sở Ly vỗ vỗ nó đầu về sau, tâm tình bình tĩnh trở lại, chỉ có thể thở dài một hơi. Xem ra là thiên ngoại thiên đang giúp Đường Hạo Thiên. Nghĩ tới đây, hắn vỗ vỗ Nghiệt U Long, trong nội tâm dặn dò nó coi chừng một ít, nhưng cũng không lo lắng. Đường Hạo Thiên càng lợi hại cũng không có biện pháp làm bị thương Nghiệt U Long. Chỉ cần đứng ở trong đầm nước, Nghiệt U Long tự bảo vệ mình không ngại. Hắn thả người mà lên, gió lốc mà lên, thời gian nháy con mắt ra thập tuyệt cốc. Trực tiếp xuất hiện tại Dẫn Tiên Sơn xuống. Đi vào Dẫn Tiên Sơn về sau, hắn đi thẳng tới cái kia chuông đồng trước, gõ vang chuông đồng. Đồng Kiến Tâm chậm rãi đi vào hắn phụ cận. Sở Ly ôm quyền chào. Sư huynh. Đồng Kiến Tâm nhíu mày nhìn xem hắn. Sư đệ, ngươi sao lại gõ chuông? Sở Ly nói, ta có chuyện quan trọng hỏi sư phụ. Chuyện gì? Đồng Kiến Tâm đạo. Sở Ly lắc đầu. Đồng Kiến Tâm giận tái mặt đến. Như thế nào? Sư huynh ta không có thể biết. Sở Ly thở dài. Là về thiên thần cao thủ. Nói nghe một chút. Đồng Kiến Tâm nói. Nghe nói ngươi cùng Đường Hạo Thiên đánh cho chết đi được. Hắn tuy nói không dám giết ngươi, cũng được cẩn thận là hơn. Đường Hạo Thiên cũng không hay gây một bụng ý nghĩ xấu. Sở Ly nói. Thiên thần cao thủ khả năng giết chết. Ngươi muốn giết thiên thần cao thủ? Đồng Kiến Tâm cau mày nói. Thật cao theo đuổi xa. Thiên thần cao thủ có thể chết, lại chỉ có thể bị thiên thần cao thủ giết chết. Thiên ngoại thiên cao thủ là giết không chết thiên thần cao thủ. Vì sao thiên thần cao thủ có thể giết chết thiên thần cao thủ? Thiên ngoại thiên cao thủ lại hay sao? Sở Ly khó hiểu. Đồng Kiến Tâm nói. Thiên thần cao thủ chính là thiên nhân chi đại biểu, uy nghiêm không thể xâm phạm, không phải thiên thần cao thủ càng lợi hại cũng không thể phạm thượng, không thể giết chết thiên thần cao thủ, nếu không thiên nhân uy nghiêm ở đâu? Như thế nói đến, ta dù thế nào giết Đường Hạo Thiên, cũng giết không chết hắn. Sở Ly nhíu mày. Đồng Kiến Tâm chậm rãi gật đầu. Không tệ, cái này cũng quá, chấm ngoặc kép. Sở Ly cau mày nói. Thiên thần cao thủ chẳng phải là hào không sợ hãi. Đương nhiên cũng không phải là như thế. Đồng Kiến Tâm nói. Thân là thiên thần, thật muốn bị không phải thiên thần cao thủ giết chết, dù cho được cứu sống, cũng sẽ phải chịu thiên phạt. Tu vi hàng nhất đẳng, hơn nữa chú thế thời gian rút ngắn 10 năm. Sở Ly khẽ giật mình, vội hỏi. 10 năm, đúng vậy, đây đã là vô cùng lợi hại trừng phạt rồi. Thiên thần chú thế cũng tựu 60 năm mà thôi. Đồng Kiến Tâm nói. Như thế nào? Người giết Đường Hạo Thiên, hơi kém giết hắn đi. Sở Ly nở nụ cười, khẽ nói. Như thế nói đến, hắn muốn thăng thiên rồi. Mặc dù không thể giết được hồn phi phách tán, có thể làm cho hắn thăng thiên, cũng coi như không có uổng công khổ cực một hồi. Đồng Kiến Tâm ngạc nhiên nhìn xem hắn. Sư đệ ngươi thực giết hắn đi. Sở Ly nói. Không biết có tính không. Ngực đâm lưỡng kiếm, vừa muốn động thủ lần nữa, thiên ngoại thiên giáng xuống một đạo cột sáng, đưa hắn chữa cho tốt. Cái kia xác thực là giết hắn đi. Đồng Kiến Tâm hai mắt tỏa ánh sáng, ha ha cười nói. Tốt, tốt. Sở Ly cười nói. Sư huynh so với ta cao hứng đấy. Đồng Kiến Tâm khẽ cắn môi, oán hận nói. Cái này Đường Hạo Thiên đáng chết. Sở Ly xem xét đã biết rõ hắn tại Đường Hạo Thiên tay chịu nhiều thua thiệt. Đồng Kiến Tâm vội hỏi, là nên thông chi sư phụ, đây chính là đại sự, Đường Hạo Thiên đoán chừng đang tại giao cho hậu sự đâu rồi. Lập tức liền muốn thăng thiên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.